Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859: Thế giới bản nguyên lực. Trở lại Hải Hiên đảo Quý Thiệu Ly, tự nhiên đồng dạng nhận được rất nhiều yến hội mời cùng bày đặt thỉnh cầu. Hắn chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ, tay mắt đông đảo, cái này phân thân trước mắt là không nên ra ngoài rồi. Vẫn là đàng hoàng bế quan một đoạn thời gian đi. Có điều, Vạn Tiên Minh thế mà lại đem tiên tuyển giả không được tuyển tu sĩ thả lại đến. Thật sự chính là có chút ra ngoài ý định. Quý Thiệu Ly nhíu mày, trong lòng lóe qua một tia không hiểu. Nếu như 33 trước chọn người kế hoạch, coi là thật 10 phần trọng yếu lời nói. Như vậy tối thiểu nhất, tại tiên tuyển giả kế hoạch không có phát huy ra cố định công hiệu trước đó, thân phận của bọn hắn là muốn bảo mật, tự nhiên là không cần phải đem những cái kia không được tuyển người thả lại. Mà chính là cần phải dùng ẩn tàng 33 tiên tuyển giả nhóm thân phận chân thật. Nhưng Vạn Tiên Minh hoàn toàn không có làm như thế dự định. Bọn họ là ai căn bản không quan hệ. Chỉ cần có cái này điều kiện phù hợp 33 người là được. Quý Thiệu Ly ánh mắt không khỏi nheo lại. Có ý tứ, liền để ta xem một chút. Vạn Tiên Minh trong hồ lô, đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Là nên lại cho Vạn Tiên Minh một điểm áp lực. Phân thân quý, Thiệu Ly ngồi ngay ngắn Hải Hiên đảo bất động. Linh mộc giới, được Lý Phàm mệnh lệnh lâm linh, lại lần nữa tiến về Cửu Sơn Châu cùng Ngũ Lão Hội tiếp xúc. Ngũ Lão Hội bên kia, chất vấn vì sao trong khoảng thời gian này Thủy Chung không trở về tin tức. Lâm linh dựa theo Lý Phàm sớm chỉ thị, đem rực rỡ viên cầu dung nhập thay lòng đổi dạ hai loại quỷ dị chi lực sự tình báo cho. Ngũ Lão Hội đại biểu tuy nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng Lâm Linh vẫn là bén nhạy đã nhận ra, đối phương kịch liệt tâm lý ba động, lại đưa một nhóm vật tư, ngỏ ý cảm ơn về sau. Ngũ Lão Hội hỏi thăm về 33 tiên tuyển giả kế hoạch. Lâm Linh nói không tỉ mỉ, đem qua loa. Ngay tại đối phương có chút thất lạc thời khắc, lại là trực tiếp bộc ra mãnh liệt tài liệu. Vì ứng đối Ngũ Lão Hội nhìn chằm chằm, Vạn Tiên Minh ngoại trừ tiên tuyển giả bên ngoài, còn phát triển nghiên cứu bao quát liệt thiên pháo ở bên trong rất nhiều chấn thế tuyệt khí. Các ngươi lại không lấy hành động, chỉ sợ muốn hối hận thì đã muộn. Lâm Linh y nguyên đem Lý Phàm mà nói thuật lại, đồng thời lan truyền, còn có một đoạn hình ảnh. Hủy thiên diệt địa màu đen quang trụ, xuyên thấu trùng điệp xương trắng, đem ngăn cản phía trước hết thảy sự vật tất cả đều chôn vùi. Màu đen quang trụ dần dần biến mất, nhưng hắn tạo thành lỗ trống, lại là rất lâu không có bị xương trắng bổ sung phục hồi như cũ. Nó còn sót lại lực lượng, đều bị ngoại vật không được đến gần, cho dù chỉ là mơ hồ hình ảnh, cũng có thể nhìn ra cái này liệt thiên pháo cường đại. Ngũ Lão Hội đại biểu lại thế nào có lòng dạ, cũng không che giấu được. Thần sắc kịch chấn, hít một hơi thật sâu, ủi tay biểu thị ngay sau tất có thâm tạ, sau đó vội vàng rời đi. Lâm Linh nhìn đối phương biến mất bóng người, nhếch miệng, thông qua địa mạch trở về phục mệnh. Ngũ hành đại động thiên bên trong, không biết thế này, Vạn Tiên Minh đến tột cùng có hay không đem chấn này thế tuyệt khí tạo thành tới. Bất quá thật giả đều không ảnh hưởng. Vốn là Ngũ Lão Hội liền đã dục dịch, chỉ là bị Tiên Minh kỳ chiêu tạm thời ngăn chặn. Giải quyết rực rỡ viên cầu sự kiện, lại có 33 tiên tuyển giả. Liệt thiên pháo bực này đại sát khí bức bách, tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Chờ lấy là được, đạt được Lâm Linh, truyền tin Lý Phàm, suy tư một lát sau, thì rời đi chú ý lực. Trong đan điền, thất thải viên châu tản ra thần thánh quang mang, khiến người hoa mắt thần mê. Không hổ là luyện hóa một giới thiên quang mà thành chí bảo, như muốn triệt để trưởng khống, không phải một sớm một chiều sự tình. Linh lực đem thất thải viên châu tầng tầng bao khỏa, rất nhiều hình ảnh thật nhanh tại Lý Phàm trước mắt lóe qua. Có tu sĩ bay vút tại mây trắng ở giữa, có phàm nhân nghỉ lại tại đại địa phía trên, đó là đã diệt tuyệt. Sùng diễn tu tiên giới cảnh tượng, đáng tiếc thiên địa thời gian đột nhiên biến hóa, thấy không rõ chi tiết. Lý Phàm Tâm bên trong hơi nghĩ, có chút tiếc nuối nói. Cho đến trước mắt, ngoại trừ huyền hoàng giới bên ngoài, hắn đã biết được Tiêu Dao, Thái Dịch, Sùng Diễn cái này ba cái tu tiên giới danh hào. Nhưng cũng giới hạn nơi này, nổi danh chữ bên ngoài. Trong đó cụ thể tình cảnh, thực sự biết rất ít. Nếu là có thể thoát khỏi tiên khư ràng buộc, ngược lại là có thể tìm tòi hư thực. Có điều, Sùng Diễn đã hủy, Tiêu Dao, Thái Dịch lưỡng giới, đến cùng còn có tồn tại hay không? Ngược lại cũng không tiện nói. Thể lực linh lực phun trào, chậm rãi luyện hóa thất thải viên châu Lý Phàm, lại đem tuyệt đại đa số tinh lực về tới thôn phệ ngũ hành đại động thiên chi thượng. Chỉ là cũng không lâu lắm, Lý Phàm liền phát hiện một chút dị thường. Thiên địa chi căn mọc thêm tốc độ, so với trước đó nhanh cơ hồ gấp đôi. Nếu như dựa theo cái này tình thế, thậm chí không cần một năm, liền có thể triệt để đem chỗ này ngũ hành đại động thiên thôn phệ. Trong khoảng thời gian này, Lý Phàm không có ra ngoài. Duy nhất lượng biến đổi, ngay tại ở mới lấy được thất thải viên châu phía trên. Lý Phàm trong lòng có chút kinh dị, đồng thời âm thầm phỏng đoán, bắt đầu nghiên cứu biến hóa nguyên nhân cụ thể. Bất quá nhiều lúc, liền phát hiện khả năng nguyên do. Tại linh lực luyện hóa thất thải viên châu đồng thời, có loại lực lượng thần bí. Cũng tại tẩm bổ, cải tạo linh lực, cỗ lực lượng này ra chỉ dưới. Thiên địa chi căn dường như đạt được cái gì đại bổ chi vật giống như. Điên cuồng sinh sôi. Mà lại theo Lý Phàm luyện hóa thất thải viên châu tiến độ xâm nhập, loại này sinh sôi tốc độ còn tại không ngừng lên cao. Thậm chí để người khởi xướng Lý Phàm đều có chút hãi hùng khiếp vía, như là bị cuồng gió thổi mây đen tiếp cận. Lý Phàm tại lấy một loại tuyệt khó tưởng tượng tốc độ kinh khủng ăn mòn ngũ hành đại động thiên. Nếu như không phải huyền hoàng giới quái vật quá nhiều, ta thậm chí có thể tại ngắn ngủi hơn 10 năm bên trong đem huyền hoàng giới dùng loại phương pháp này cho chiếm làm của riêng. Lý Phàm Tâm bên trong không khỏi hiện ra loại dự cảm này tới. Cái này cỗ thần bí lực lượng đến tột cùng là chấm ngoặc kép. Lý Phàm cẩn thận thể ngộ trọn vẹn 7 ngày sau đó, lúc này mới chợt hiểu thế giới bản nguyên chi lực, Sùng Diễn giới thất thải thiên quang chính là thiên đạo diễn hóa, ẩn chứa thế giới bản nguyên, bị luyện hóa làm pháp bảo về sau, thì bởi vậy tồn tại xuống dưới. Phổ thông đối địch, phi độn, loại này đặc thù thuộc tính sẽ không hiển hiện, nhưng là, làm nó cùng thiên địa chi căn, loại này tân pháp chuyên môn dùng để thôn thiên thực địa pháp môn lẫn tiếp xúc về sau, thì lên phản ứng, tựa như chất xúc tác đồng dạng. Làm đến thiên địa chi căn lực lượng trên diện rộng tăng cường, tăng nhanh thôn phệ động thiên tốc độ. Nghiêm chỉnh mà nói, thế giới bản nguyên trôi qua sẽ đối với thất thải viên châu uy năng sinh ra nhất định ảnh hưởng, chẳng qua là trước thời hạn thời gian mà thôi, căn bản được trả bằng mất. Nhưng đối với ta mà nói, chấm ngoặc kép, căn bản không quan trọng. Lý Phàm Tâm chúng không sai. Sau đó lại lần nữa tăng nhanh luyện hóa, rút ra thế giới bản nguyên lực lượng tiến trình. Đã nguyên anh giai đoạn, thế giới bản nguyên chi lực đối với tấn thăng có chỗ trợ giúp. Như vậy hóa thần, hợp đạo, thậm chí trường sinh đâu, có thể hay không vẫn như cũ sẽ có trợ lực. Nhìn lấy càng bồng bột vô số xúc tu, Lý Phàm không khỏi suy tư nói. Mượn nhờ thế giới khác chi lực, đi thôn phệ thế giới bản này nên không cách nào hoàn thành sự tình. Nhưng bởi vì câu cá ao cái chỉ một chí bảo xuất hiện, trở thành khả năng. Hết chương.